Chương 849, không cam lòng làm nô 69. Có sai từ Nam Cung Song Song đi trước cho Hoàng thượng phục mệnh, cặn kẽ bẩm báo có liên quan về Tĩnh An Công tất cả chứng bệnh cùng với trị liệu kết quả. Nghe Nam Cung Song Song nói có thể đem Tĩnh An Công bệnh triệt để chữa khỏi, Hoàng thượng rất mua một, chính khí thái y y viện thái y y bị phái đi không biết bao nhiêu, đều chỉ có thể giảm bất Tĩnh An Công bệnh, mà làm không được chữa khỏi, cái này đều nhanh thành Hoàng thượng một cái tâm bệnh. Tĩnh An Công là Hoàng thượng tâm phúc hán tướng, cũng là Hoàng thượng tín nhiệm nhất, nhất có năng lực thần tử một trong. Một người như vậy cũng bởi vì thân thể ốm đau mà không được không bị để đó không dùng đứng lên. Đây là một kiện thập phần làm cho người ta tiếc nuối sự tình, vô luận là đối Hoàng thượng hay là đối với Tĩnh An Công mà nói đều là. Hoàng thượng cao hứng dưới, lại ban thưởng Nam Cung Song Song một đống gì đó, một đống đáng giá ghê gớm chỉ có thể cung gì đó. Nam Cung Song Song cảm thấy đồ chơi này còn không bằng đáng giá hoàng hậu ban thưởng nàng trang sức gấm vóc hữu dụng đâu, tốt xấu trang sức tuy rằng không thể bán nàng còn có thể mang. Nam Cung Song Song rời đi Tĩnh An Công phủ thời điểm, Tĩnh An Công cùng hắn phu nhân cũng cho Nam Cung Song Song rất nhiều thứ làm cảm tạ, có bạc 500 lượng thêm thực nhiều vật phẩm trang sức vải dệt, vật phẩm trang sức đều là có thể bán cũng thập phần sang quý gì đó. Nam Cung Song Song tiến cung lúc trước liền đem đồ vật đều đưa về nhà mình giao cho mẫu thân La Nguyệt Anh, sau đó bởi vì nhớ kỹ trong cung sự tình đều chưa kịp ở trong nhà uống miếng nước cùng La Nguyệt Anh nói vài câu liền vội vàng tiến cung đến. Chờ từ Hoàng thượng chỗ đó rời đi, trở lại Ánh Nguyệt cung thời điểm, liền thấy được Tĩnh phu nhân vẻ mặt tiểu tụy, trên môi nứt ra vài cái miệng máu, mãn nhãn đều là tơ máu chờ ở cửa cung. Nhìn đến Nam Cung Song Song trở về Tĩnh phu nhân liền dáng vẻ đều không để ý tới, bước chân vội vàng ra đón, cầm Nam Cung Song Song tay, thanh âm khàn khàn khô khốc nói, Song Song, lần này ngươi phải giúp đỡ ta, nhất định giúp ta đem cha ta cứu đến, ngươi nhất định phải giúp ta nghĩ biện pháp, ta biết Hoàng thượng tính cách, hắn nhất định muốn đem cha ta cùng nhau trị tội, nhưng là ta biết ta phụ thân của mình là loại người nào, hắn có lẽ tầm thường, có lẽ vô năng, nhưng hắn không phải cái. Nhẫn tâm nhân, làm không ra bức tử nhân mạng sự tình không trách Tĩnh phu nhân vội và như thế, Nam Cung Song Song nhớ rõ đời trước phụ thân của Tĩnh phu nhân chính là bởi vì quấn vào chuyện lần này bên trong, Hoàng thượng không hề nghĩ ngợi liền đem phụ thân của Tĩnh phu nhân cùng nhau trị tội, căn bản cũng không có kiểm chứng. Bởi vì tại Hoàng thượng trong lòng, Tĩnh phu nhân phụ thân và Hoàng hậu phụ thân giống nhau đều là ngoại thích, bởi vì đối Hoàng hậu phụ thân căm hận. Hoàng thượng đem cái này nộ khí giận cho đánh mèo đến cao nham trên người, dưới cơn nóng giận cùng nhau chém cho qua chuyện. Tuy rằng sự hậu chứng minh cao nham là vô tội, nhưng là người đã chết, Hoàng thượng trừ cho nhưng mà vẫn là quý tần Tĩnh phu nhân tiến vị hai cấp làm trấn an bên ngoài, cũng không có cái khác tỏ vẻ. Tĩnh phu nhân đã trải qua lần đó đả kích sau triệt để yên tĩnh lại, không ở tranh sủng, tại hậu cung làm người vô hình. Bất quá cao nham chuyện này, Tĩnh phu nhân cầu tình là lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng không có nghĩa là có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên Nam Cung Song Song vẫn không đem việc này làm hồi sự. Chủ yếu là lúc trước Nam Cung Song Song không nghĩ tới có tự mình đi Tĩnh An Công nha phủ bệnh cái này một cha, cảm thấy có mình ở, việc này tùy thời có thể giải quyết, không nghĩ tới nàng thế nhưng đổi tại như vậy tức thời điểm không ở Tĩnh phu nhân bên người, may mắn Tĩnh phu nhân thông minh, tuyển chính xác nhất lựa chọn. Nam Cung Song Song áp chế Tĩnh phu nhân tay run rẩy trấn an nói, nương nương, ngài đừng nóng nổi, chuyện này không có nguy hiểm như vậy, nương nương ngài lúc trước làm rất tốt, nương nương ngài cầu tình, đối hoàng thượng mà nói là bao che phụ thân, tương đương với lửa cháy đổ thêm dầu, chuyện này, muốn cho cao đại nhân tự cứu, đây mới là dễ dàng nhất cũng đơn giản nhất sự tình, mà nương nương tuyệt đối không thể mở miệng cầu tình. Nam Cung Song Song lời nói nhượng Tĩnh phu nhân yên tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, áp chế chính mình nôn nóng khó chịu tâm tình, thật sự có thể cho phụ thân tự cứu sao? Nam Cung Song Song khẳng định gật đầu, giảm thấp xuống thanh âm đối Tĩnh phu nhân nói, tin tưởng ta, nhất định có thể, nương nương làm cho người ta nói cho cao đại nhân hoàng thượng gần nhất vì hoàng hậu phụ thân vụ án thập phần nháo tâm, bởi vì liên lụy ra tới quá nhiều người, tại hoàng hậu phụ thân sự tình tuân ra đến sau, lục. Tục lại tuân ra vài cái bởi vì các loại nguyên nhân xâm chiếm dân điền dẫn đến dân chúng không được trọng bán nhi bán nữ tự bán tự thân tươi sống đói chết chết thảm. Hoàng thượng vì thế vô cùng phẫn nộ, lúc này, trước đó bị tham tấu qua một quyển, bị cách chức ở nhà chờ điều tra cao nham lên đi một quyển thỉnh tội số con, cao nham vô cùng hối hận tự thân không tra chi qua, hơn nữa nguyện ý vì bị hắn xâm chiếm thổ địa người nhà tiến hành gấp 10 bồi thường, hơn nữa muốn thỉnh cầu từ đi chức quan, bởi vì thân là ngự sử lại không thể tra tự thân, không có tư cách vì hoàng thượng giám sát bách quan cao nham. Cái này một phong tấu chương viết là than thở, khóc lóc vô cùng hối hận mình qua. Hoàng thượng vốn đối cao nham cũng là có khí, cảm thấy cao nham cũng là ỷ vào tính phu nhân được sủng ái bắt đầu muốn làm gì thì làm. Nay cao nham cái này thỉnh tội sổ con vừa lên đến, hoàng thượng đến là có chút nguôi giận. So với kia mấy cái, nhất là hoàng hậu phụ thân vì chủ, rõ ràng phạm vào tội lại các loại tìm lý do cởi tội, chết không nhận sai nhân, cao nham cái này thái độ liền làm cho hoàng thượng cảm thấy thư thái rất nhiều. Vốn hoàng thượng đã muốn quyết định chủ ý, cái này một đợt khơi dậy dân oán nhân hắn là nhất định phải trị tử tội, tuyệt không dễ dàng tha thứ, nhưng mà nhận được cao nham cái này nhận tội tấu chương sau, hoàng thượng quyết định làm cho người ta cẩn thận tra một chút cao nham sự tình, nếu như không có quá phận, hắn tạm tha hắn một mạng cũng không sao. Ai biết cái này vừa tra dưới đoán biết, cao nham hoàn toàn là hoan uổng, bởi vì hắn căn bản không có xâm chiếm cái gì dân điển, bởi vì cao gia phần mộ tổ tiên là tổ tiên lưu truyền xuống, đời đời thế thế ở nơi nào chôn nhân, căn bản không cần dùng xâm chiếm chung quanh dân chúng địa về phần bị người tham tấu mảnh đất kia phương, căn bản chính là không nhiều lắm địa phương một khối nhỏ thổ địa còn không phải cao nham chính mình xâm chiếm, mà là bị hoàng hậu phụ thân làm thuận nước dong thuyền đưa cho hắn. Nói cách khác, cao nham hoàn toàn là hoan uổng. Lần này xem ra hoàng thượng là vừa xấu hổ lại phẫn nộ, xấu hổ là hắn thế nhưng đúng sai không tra thiếu chút nữa hoan giết cao nham, tức giận là cứ như vậy, thượng bản tham tấu cao nham vồng chừng chính là có này tâm thật đáng chết, cái này hoàn toàn vì thượng vị tại bài trừ dị kỷ, còn dám mượn tay hắn thật là không thể tha thứ. Hoàng thượng lúc này liền đem vồng chừng phải thiêm đâu ngự sử chức vị cho rút lui, cách chức làm dân thường, cũng mệnh lệnh hắn lập tức rời đi kinh thành. Hơn nữa tam đại bên trong không chuẩn làm quan. Có thể nói cái này trừng phạt có chút quan oan, mà hoàng thượng sở dĩ phạt ác như vậy, không phải là bởi vì tức giận vồng chưng oan uổng cao nham, mà là tức giận vồng chưng cũng dám lường gạt hắn vị hoàng đế này, còn kém điểm thành công, nhượng hoàng thượng cảm thấy xấu hổ mới có thể phán phạt nặng như vậy. Phạt vồng chưng cái này oan uổng cao nham nhân, đem cao nham quan phục nguyên chức không cần tiếp tục tư quá. Hoàng thượng lại đến đã muốn vắng vẻ vài ngày ánh nguyệt cung đến xem tĩnh phu nhân, khi nhìn đến ngắn ngủi mấy ngày liền gầy cởi dạng tĩnh phu nhân thì hoàng thượng cũng bị tĩnh phu nhân tiểu tụy làm cho hoảng sợ.